Chương 65, ngâm nước ôn tuyển, hôm nay 500 hoa tươi tăng thêm. Liên minh Đông Khu phân bộ bị hủy, Thạch Anh cao nguyên trụ sở liên minh tức giận, phái người điều tra, nhưng không có kết quả. Đi hoa tiểu thuyết. Nhìn tóc tuyến tiểu nói bọn họ đem ma quân danh xưng ghi vào phải giết sổ đen bên trong, gần với hỏa tiễn đội lao đại. Hủy diệt liên minh chi bộ tội trạng đủ để coi là đối với liên minh tuyên chiến, liên minh sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát ma quân. Điều kiện tiên quyết là bọn họ biết nói thân phận của ma quân. Ngay cả Diệp Mánh mình cũng không biết hắn có một ma quân danh xưng. Ở tinh linh đại lục hắc ám thế giới, ma quân danh hảo cũng dần dần truyền ra. Dù sao có thể điều khiển một con có thể che đậy mặt trời ma vật, có thể một cái hắt xì phá hủy toàn bộ liên minh chi nhánh người, sợ rằng toàn bộ thế giới cũng liền ma quân một người. Liên minh ở hắc ám thế giới phát ra ma quân huyền thưởng lệnh, tròn 10 ư cờ liên minh tiền. Đầy đủ để vô số thứ liều mạng động tâm, những thứ này Diệp Mánh cũng còn không biết. Mà lúc này đây Diệp Mánh cũng sớm đã về tới Hoa Lam thành phố. Bởi mấy ngày trước thiên tai, hoa lầy bôi hoa lệ cuộc tranh tài nghi lễ bế mạc chậm lại đến rồi hôm nay. Lần này hoa lầy bôi hoa lệ đại sẽ vì vạn lo linh tập kích thiên tai, cho nên không có quán quân, nhưng từng cái tiến nhập 8 cường tuyển thủ, đều thu được duy bằng huy chương. Đây coi như là một cái cổ vũ, coi như là bù đắp. Nghi lễ bế mạc sau khi kết thúc, Diệp Mánh, Thủ Cổ, Tiểu Hoàng đám người đi tới Hoa Lam thành phố Tây Bắc địa khu Hoa Lam núi, nơi đó tùy tên Hoa Lam động quật. Đi! Hoa! Tiểu! Nói vong Hoa Lam sơn giữa sườn núi, là Hoa Lam thành phố chứ danh cảnh điểm một trong, Hoa Lam ôn tuyển quán. Ôn tuyển là lộ thiểm, nam nữ khu vực gần cách một loạt trúc lan. Ban đêm ánh trăng sáng sủa, tinh không vạn dặm. Tuyệt đối là thai nạn hậu Lê Minh trọng gì ạ đầy hy vọng vậy làm lòng người khoáng thần di mỹ cảnh. Ôn tuyển bốc hơi bắt đầu bạch mông ngu rốt thủy khí, các cô gái ở thư thích trong suối nước nóng chơi đùa. À, thật thoải mái Tủ Cô bọc một cái tuyết bạch khăn tám, tựa ở nham thạch lạnh như băng bên trên, bụng dưới dưới ngâm mình ở trong suối nước nóng, duỗi người. Tủ Cô vóc người phát dục vô cùng tốt, để cái này bên trong từng cái nữ hài đều hâm mộ ghen tị. Đúng a, mệt nhọc đều trừ đi đây. Hoa Anh Đào ở một bên cười nói, nghe nói ngâm nước ôn tuyển còn có giúp cho mỹ dung. Lộ bộ, Tu Cô Chan, nghe nói ở hoa lệ đại tái bên trên, người dung cảm hướng Diệp Mánh quân thổ lộ đây, thật là lợi hại. A Mâu Đan cười đến cười run rẩy hết cả người, liên đối lấy phong đầy hùng bộ phận cũng không nhịp điệu loạn chiến. Hơn nữa ở Diệp Mánh quân hôn mê 3 ngày, ngươi nhưng là so với ai khác đều lo lắng à, chả không nhớ cơm không nghĩ, thời thời khắc khắc đều chờ ở Diệp Mánh quân bên người. Dường như một cái bà quản gia nha. Đi tìm tiểu thuyết, vong nghệ rèm che miệng cười trộm. Đâu, nào có Tủ Cầu ngượng ngùng được mũi tử bộ phân toàn bộ không có vào trong suối nước nóng. Nàng lúc này còn nào có ở trên sàn đấu làm cho 150.000 người xem mặt sâu gần Diệp Mánh 5 phút đồng hồ dũng khí tiểu hoàng lặng lẽ ở trong góc 8, nhìn mỹ lệ bầu trời đêm đầy sao, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Tỷ hệ cả tiệp chủ có chút bận tâm nhìn tiểu hoàng. Tiểu Hoàng đã biết Tủ Cổ cả rủ hà mạnh mẽ xác lập quan hệ bạn trai bạn gái, tuy là vừa mới bắt đầu thời điểm cảm giác tâm lý giống như là mất đi cái gì, rất khó chịu, nhưng rất nhanh Tiểu Hoàng liền tỉnh lại đi. Thu thu, ta quyết định, ta muốn bang ca ca tổ kiến một cái phía sau go linh đoàn, nếu như ca ca có thật nhiều cô gái lời nói, Tiểu Hoàng cũng có thể trở thành nữ hài tử đó một thành viên, như vậy Tiểu Hoàng là có thể cùng ca ca vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tiểu Hoàng trong mắt quang mang bị bầu trời đầy sao còn ánh sáng ngọc, tiệp chủ vô lực thở dài. Khâu tiểu chủ nhân tâm tư thật là lạ a, bản công chúa thực sự đoán không ra Trúc Lan bên kia, Diệp Mánh cùng đường bị cuốn khăn tám, theo sát Trúc Lan, đưa lô thai lắng nghe. Đi hoa mạng tiểu thuyết đường bị, cái góc độ này không sai a, ngươi xem, còn có một cái lỗ, ta thấy xa phải. Diệp Mánh xuyên thấu qua Trúc đang lúc khe hở, thấy được xa phải. Xạ phải không có bao khăn tám, nàng từ trước đến nay tập quán lô mãng, cả ngày trong rừng rậm chỉ mặc một cái váy cỏ, vây quanh cây cỏ tới hung cháo giống như tạ tạn trên tảng cây gọi tới gọi lui. Nàng thần kinh không ổn định không quá lưu ý có hay không bị người chứng kiến thân thể của chính mình. Xạ phải đang giúp tỏ chỉ lau người. Tu cổ tỷ tỷ thật là dũng cảm, trở lại phương duyên địa khu về sau, ta cũng muốn hướng tủ cổ tỷ tỷ như vậy đem đường bị trộm vào tay tâm lý. Xạ phải hướng về phía tỏ chỉ nói, hoàn toàn không có cảm giác được Diệp Mánh đã đem nàng xem hết. Ừ, Lai Ôn Tuyền không có nhìn trộm mỹ nữ tắm thực sự có lỗi với đảng cùng nhân dân. Diệp Mạnh mừng rỡ rất, xạ phải vóc người thật không sai, cực kỳ nhọn mảnh nhỏ. Ta dựa vào, không cho phép nhìn Đường Bỉ nổi gióa, hắn đều còn không có xem qua xạ phải thân thể, có thể nào cho phép người khác nhìn lén cầm thụ, mau tránh ra, để cho ta tới. Đường Bỉ chiếm đoạt Diệp Mạnh vị trí, Diệp Mạnh thấy đang vui, bị Đường Bỉ va vào một phát, thân thể mất thăng bằng, hướng phía Trúc Lan té xuống. Loảng xoảng lang, cách cách một loạt gậy trúc toàn bộ sập, tuy là nam sinh khu vực chỉ có Diệp Mạnh cùng Đường Bỉ hai người, nhưng nữ hải từ nơi đó nhưng là có thật nhiều, các nàng để phòng ngừa nam sinh thâu ca ui, cho nên mới tuyển trạch bất đồng thời gian điểm tới ngâm nước ôn tuyển, cùng nam sinh thời gian điểm dịch ra. Nhưng dù sao vẫn là có như vậy mấy con ăn bèo dầu thắp chuột nhỏ. Đường Bỉ ngã vào xạ phải trước mặt, xạ phải kinh ngạc dưới, sau đó mặt cười đỏ bừng. Toàn thân buộc phát ra vô biên hắc khí, dường như hỏa sơn bạo phát trước phút chốc. Đường Bỉ ta nhìn lầm ngươi xạ phải thiết quyền đúng hạn mà đến, siêu cấp thượng câu quyền nhường Đường Bỉ thành bầu trời tinh tinh. Diệp Mạnh thảm nhất, trực tiếp tiến vào ao suối nước nóng, đại các tỷ tỷ đám thét chói tai, sau đó từng cái biến thành siêu xây đạ, sát khí bị đàn lo linh còn khủng bố. Đám xoa tay, bao vây Diệp Mạnh. Đại các tỷ tỷ, có việc dễ thương lượng, ta thể chất suy yếu. Trừng phạt không được, trừng phạt không được. Diệp Mạnh khoát tay lia lịa, liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến nương đến nham thạch không thể lui được nữa, sợ đến mồ hôi lạnh liên tục, bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngươi gạt người, rõ ràng tráng giống như tiểu báo. Một cái tiểu lò lì thét chói tai, Diệp Mạnh bắp thịt của quả thực rất có đẹp gian, có chút nữ hải tử thật đúng là tại nơi phút chốc động lòng xuống. Tiểu bằng hữu, nhìn lén tỉ tỉ tắm là muốn coi trừng phạt à, chuẩn bị sẵn sàng ấy ư? Đại tỷ tỷ lai dạy ngươi đối đãi. Đại các tỷ tỷ đầu thượng thanh gân đưa ra, dẫn đầu đó là Hoa Lam bà tỷ muội. Diệp Mạnh quân, đi mau. Tu Cổ vội vã từ trong suối nước nóng phi thân lên, kéo Diệp Mạnh tay của ra bên ngoài đảo. Diệp Mạnh sửng sốt một chút, thân thể không tự chủ được bị Tu Cổ kéo. Theo bảo, Tu Cổ tay của rất mềm, nhu nhược vô cốt, lưng của nàng cũng rất đẹp rất tinh xảo, da thịt đẹp như ngọc. Tu Cổ đừng nói chuyện, chúng ta chạy trước đi. Tu Cổ nói, lôi kéo Diệp Mạnh quyết chí tiến lên. Ca ca tiểu hoàng hoàng hoàng trương trương đuổi theo, còn mang theo nước mắt lưng tròng.